Phương Tranh tùy tiện nhìn qua vài lần liền nhớ kỹ Như In. Làm trò trước mặt quần thần nên mới lấy ra tấu chương. Chỉ tạo cái bộ dạng cho nó có vẻ trịnh trọng mà thôi. Không nghĩ ra chính mình lại cầm ngược. Để cho Giang Trung Thành có cơ hội phản kích. Thẹn quá hóa giận. Hung hăng cuộn bản tấu chương lại. Nhét vào trong người. Phương Tranh gân cổ lên nói cầm ngược thì như thế nào? Từ ngày ta biết chữ, đều xem ngược không được hay sao? Ta trước đó đã ghi nhớ cũng không được sao? Một chút điểm nhỏ còn moi móc ra nữa, hạng người như ngươi, phải chăng có tật xấu này a?